không muốn làm lộ bản lĩnh của mình trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩ đến đây, thấy mấy ẩn vệ xông lên trước, nàng khẽ quát một tiếng: "Ẩn vệ của ta đâu?" Phượng Trắc Phi sửng sốt, nha đầu chết tiệt kia cũng có ẩn vệ sao? Sao nàng chưa từng nghe nói? Hơn nữa, từ trước đến giờ bị khi dễ sỉ nhục cũng không thấy nàng dùng đến. Có thuộc hạ. Dân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, một người nhẹ nhàng rơi xuống trong viện, áo đen mặt đen, toàn thân cao cấp, nghiêm nghiêm thực thực, thấy không rõ diện mạo, nhưng từ thân hình cùng lời nói có thể thấy được là một nam tử trẻ tuổi. Thì ra nàng có ẩn vệ thật. Nhưng chỉ có một người sao? Bất quá lại nghĩ, người này mới vừa xuất hiện vô thanh vô tức, nàng đứng gần như thế, tự nhận là thính lực, thị lực vô cùng tốt, cũng không phát hiện hắn từ đâu đến. Có thể thấy võ công của người này còn cao hơn nhiều so với những ẩn vệ của Phượng Trắc Phi xuất hiện trước mặt nàng. Nàng không phải là người nông cạn, cho là một sẽ không địch lại mười. Dân Thiển Nguyệt gật gật đầu nói: "Nói cho nàng biết chức trách của ngươi là gì?" "Hết thảy đều nghe tiểu thư phân phó." Ẩn vệ kia nói không mang theo chút tình cảm. "Tốt." Dân Thiển Nguyệt hài lòng, cứ như vậy dùng mới thuận tay. Nàng lười biếng không nhìn những ẩn vệ ngay người kia, nhìn Phượng Trắc Phi nói một câu: "Đem nữ nhân thi hành gia pháp lung tung này ném vào hồ cho cá ăn cho ta." Ẩn vệ kia sửng sốt, dường như không nghĩ tới hắn xuất hiện không phải là để đánh lui những ẩn vệ Dương phủ này, mà là để cho hắn ném một nữ nhân vào trong hồ. Hắn đứng bất động, lộ ra ngoài một đôi mắt quái dị nhìn Dân Thiển Nguyệt. Thân thủ của hắn dùng để ném một nữ nhân vào hồ sao? Có phải đại tiểu thư tiểu dụng hay không? "Vừa rồi không phải ngươi nói chức trách của ngươi là nghe ta phân phó sao? Làm sao vậy? Chẳng lẽ không đúng?" Dân Thiển Nguyệt nhướng mày. Ẩn vệ kia lập tức xoay người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dung tay áo. Nhìn không ra động tác như thế nào, thân thể Phượng Trắc Phi đã bay ra khỏi Thiển Nguyệt Cát, phương hướng chính là bích hồ của Dân Dương Phủ. "Dân Thiển Nguyệt, ngươi thật to gan, ngươi dám..." "A..." Thanh âm hoảng sợ từ nơi xa theo gió truyền đến, ngay sau đó là một tiếng. Tiếng rơi xuống nước thật nặng nề, hiển nhiên là Phượng Trắc Phi đã rơi vào trong hồ. "Không tệ, nhớ ngươi một công." Dân Thiển Nguyệt cười, hài lòng, lúc này mới thống khoái trong lòng. Ẩn vệ kia không nói, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ thấy hắn một ánh mắt quái nhị. "Các ngươi còn muốn động thủ sao?" Dân Thiển Nguyệt cũng không để ý thái độ của ẩn vệ này đối với nàng. Người có bản lãnh thường có tính tình cổ quái, cũng giống như dung cảnh nhìn thấy hôm qua. Còn có người thị vệ bên cạnh của hắn kia. Nàng quay đầu nhìn mười mấy ẩn vệ của Dương Phủ trước mắt, ánh mắt sắc bén. "Ẩn vệ của Dương Phủ có chức trách bảo vệ Dương Phủ, các ngươi lại tham gia vào đấu tranh của nữ nhân, quả thật chính là vũ nhục thân phận ẩn vệ của Dương Phủ này. Một lát nữa nhất định ta phải bẩm báo gia gia, các ngươi đã không xứng với chức vị này, không bằng để các ngươi đi ra ngoài cho tiết kiệm." Những người đó nghe vậy nhất thời sợ hãi, nhất thời nhìn về phía ẩn vệ của Dân Thiển Nguyệt, ánh mắt người nọ cũng không thay đổi. Mười mấy người tức khắc quay đầu đồng loạt quỳ gối trên mặt đất cùng nói: "Thiển Nguyệt tiểu thư thứ tội, chúng ta cũng là nhận mệnh lệnh của vương gia, toàn bộ nghe theo Phượng Trắc Phi mà làm việc." Dân Thiển Nguyệt theo ánh mắt của những người này nhìn về phía ẩn vệ của nàng, rõ ràng cảm giác được những người này có vẻ coi hắn là đứng đầu. Nàng cũng lời nghiên cứu, từ từ rồi cũng sẽ biết. Thu hồi tầm mắt, đạm mạc nhìn những người này nói: "Tha hay không tha các ngươi vẫn là để gia gia định đoạt đi, chuyện này ta không làm chủ." Những người đó nghe vậy cúi đầu quỳ trên mặt đất không nói nữa. "Ngươi có tên không?" Dân Thiển Nguyệt nhìn về phía ẩn vệ của nàng hỏi. "Mạc Ly." Thần sắc quái dị của nam tử rút đi, ánh mắt tĩnh mịch. "Ừ, Mạc Ly. Tốt, ta nhớ kỹ rồi." Dân Thiển Nguyệt gật đầu, đối với Thải Liên đang ngơ ngác vẫy tay một cái. "Đi, đón chừng lúc này gia gia cũng đã tỉnh, đi thỉnh an lão nhân gia thôi." Dứt lời lập tức đi ra ngoài. Nàng đi đến viện của lão vương gia thỉnh an, thuận tiện nói chuyện hôm qua và chuyện sáng nay cho hắn biết, cũng thuận tiện cảm ơn hắn đã cho nàng một ẩn vệ tốt như vậy. Nếu không hôm nay, nếu thật sự là đối đầu với Phượng Trắc Phi, không chừng nàng thật đúng là bị thiệt.

Lão Vương gia mang nét mặt già nua nén giận, nhìn chằm chằm Dân Thiển Nguyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành nói tiếp. Đánh ngươi cũng không oan. Ta... Dân Thiển Nguyệt nhớ tới ánh mắt quái dị của Mặc Ly ngay lúc đó, tức khắc ngậm miệng. Đích xác là đại tài tiểu dụng. Ngươi cái gì ngươi? Ném một nữ nhân vào hồ mà thôi phải dùng đến ẩn vệ, động thủ. Nha đầu ngu xuẩn, cho ngươi cỏ linh chi, ngươi coi đó là cỏ dại à? Ta hoài nghi ngươi là cháu gái của ta, thật ngu xuẩn. Lão Vương gia râu mép vểnh lên giáo huấn. Dân Thiển Nguyệt cũng không đau nữa, nhất thời không hiểu nhìn Lão Vương gia. Ẩn chủ sao? Hắn là người đứng đầu ẩn vệ của Dương phủ ta. Ta rút ra đưa cho ngươi, nha đầu ngu xuẩn nhà ngươi. Không có đầu óc, không chỉ ngu xuẩn còn đần muốn chết. Hắn có thể giết chết một đầu voi, ngươi để cho hắn đi dẫm con kiến. Không phải là ngu xuẩn thì là cái gì? Lão Vương gia thấy Dân Thiển Nguyệt ngơ ngác, đưa tay dí vào ót nàng. Dân Thiển Nguyệt buồn bực, nàng đâu có biết a, nàng cũng không phải là Dân Thiển Nguyệt thật. Trước kia người người khen nàng thông minh tuyệt đỉnh, có nhất tài hoa cũng là nhất cơ trí ở tuổi đó, chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Mỗi lần có nhiệm vụ, nàng đều hoàn thành không chút thiếu sót. Nàng biết đâu rằng, từ khi trọng sinh đến thân thể này, mới trong khoảng thời gian ngắn đã bị người ta chỉ vào mũi mắng không biết bao nhiêu lần ngu xuẩn. Nàng hết chỗ nói rồi, cúi đầu, bày ra thái độ nhận sai lầm. Ta không phải là không biết đâu, sau này nhất định sẽ không. Sớm biết như thế, nữ nhân kia để chính mình ném cũng không khiến cho Mặc Ly đem ném. Lời còn chưa dứt, trên đầu Dân Thiển Nguyệt lại bị đánh xuống. Nàng nhất thời giận đến mức ôm đầu trốn xa. Gia Gia cũng không kêu bùng bực nói, ta nhận sai lầm rồi, ngày sau còn đánh ta, đánh ta đến nghiện rồi sao? Dân Lão Vương gia hừ một tiếng, ta đánh ngươi là để cho ngươi biết ngươi so với hắn còn quý giá hơn. Thân phận của ngươi cùng thân thủ động thủ đi, ném còn bẩn tay của ngươi hơn. Ngươi là đích nữ của Dân Dương phủ, nữ nhân của cả Thiên Thánh Hoàng triều này đều không quý giá bằng ngươi, huống chi ta truyền cho ngươi Phượng Hoàng Chân Kinh là để cho ngươi ra tay ném một nữ nhân sao? Thật đần độn. Phượng Hoàng Chân Kinh là võ công của nàng sao? Dân Thiển Nguyệt sửng sốt, rất là lợi hại.